Chương 782, bất tử bất diệt, Hồng Loan tinh động. Nhìn Ngọc Độc Tú chuyện cười dịu dàng mặt mũi, Thái Âm tiên tử quan áp thiên hạ trên mặt hiện ra lau một cái không tin, sai, trong chư thiên này, ngoại trừ chuẩn tiên, giáo tổ ở ngoài, không ai có khả năng bất tử bất diệt, ngươi chẳng lẽ là ở cầm ta hài lòng. Xin mọi người xem nhất toàn cho Ngọc Độc Tú lúc này tâm tình thật tốt, mặc dù không có chứng liền tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng lúc này Ngọc Độc Tú nhưng trừ đi trọng sinh này phương thế giới tới nay, lớn nhất bao quần áo, tất cả gánh vác đều trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú té xuống. Bất tử bất diệt, chính là lực ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang chuẩn tiên nhân độc quyền. Hôm nay Ngọc Độc Tú mặc dù không có ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng cũng đã là bất tử bất diệt. Không phải là chuẩn tiên cái loại này bất tử bất diệt, mà là Ngọc Độc Tú nguyên thần 3000 hóa thân trong hỗn độn, coi như là hiện thế trong nhục thân tan biến, trong hỗn độn vô tận tạo hóa hỗn độn chi lực tùy thời đều có thể ngưng tụ ra một pho tượng thân thể, sau đó tự trong hỗn độn đi ra, hiển lộ hậu thế giữa không gian, cái này lúc đó chẳng phải bất tử bất diệt sao? Hơn nữa, Ngọc Độc Tú là tốt như vậy giết sao lúc này có khả năng bất tử bất diệt, Ngọc Độc Tú nhưng là có cùng giáo tổ, yêu thần cứ gọi nhịp lòng tin, mặc dù là bị giáo tổ, yêu thần chấn giết, nhưng thì tính sao ta có hỗn độn, ta có khả năng không hạn chế trọng sinh. Lúc này ngươi có lẽ sẽ nói, đối phương sẽ không đem Ngọc Độc Tú nguyên thần cũng trong nháy mắt hóa thành hôi hôi sao. Ngọc Độc Tú nguyên thần 3000, dung nhập 3000 hỗn độn, hóa thành trong hỗn độn đại đạo, cũng chính là trong hỗn độn nhất, chỉ cần Ngọc Độc Tú nguyện ý. Trong hỗn độn muốn diễn sinh ra bao nhiêu nguyên thần, đều là dễ dàng, hiện tại có thể nói, 3000 trong hỗn độn nguyên thần phải Ngọc Độc Tú chân thân chỗ, hợp nói hư không hỗn độn, chấp trưởng nhất phương hỗn độn chi lực, bất tử bất diệt. Lúc này có lẽ có người sẽ nói, Ngọc Độc Tú nếu thân hợp hỗn độn chi lực vô cùng, thân là hỗn độn chi chủ, chẳng phải là có vô hạn thần thông, có khả năng dễ dàng chấn áp giáo tổ yêu thần. Cũng không phải, ở đây dù sao cũng là đại thiên thế giới. Hơn nữa Ngọc Độc Tú hỗn độn tuy rằng phát huy vô cùng lớn tiểu, nhưng cũng một cái hoàn chỉnh hỗn độn, một cái hoàn chỉnh không sức mẻ hỗn độn, không phải là dễ dàng như vậy diễn sanh, đây là muốn dựa vào tuế nguyệt không ngừng chống chết, cũng không mưu lợi có thể hoàn thành, hỗn độn diễn biến. Cần dài dòng thời gian, lúc này Ngọc Độc Tú hỗn độn tuy rằng có một chút giới hạn làm được. Có hỗn độn vô hạn hình thức ban đầu, nhưng cùng chân thực hỗn độn hay là có chênh lệch rất lớn. Huống chi nơi này là đại thiên thế giới. Nếu là có hỗn độn hiển lộ hậu thế giữa không gian, chắc chắn hô hấp giữa không gian bị đại thiên thế giới hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng. Cái này đại thiên thế giới tiền thân, thế nhưng một cái chân chính hỗn độn, không phải là Ngọc Độc Tú loại này tốc thành hỗn độn có thể so sánh được, tại đây 3000 trong hỗn độn thôi diễn trí lý. Sống lại làm nhân loại có khả năng vui đùa một chút, nhưng nếu là lợi dụng hỗn độn thế giới lực đến chấn áp giáo tổ, cũng đùa giỡn. Giáo tổ là cái gì? Bất tử bất diệt tồn tại, có khả năng khai thiên tích địa. Rạch ra hỗn độn tồn tại, nếu là Ngọc Độc Tú không muốn chết, không muốn nhà mình hỗn độn bị giáo tổ giao cho đánh vỡ, cũng không dám thực sự sử dụng hỗn độn thế giới lực đi đối phó giáo tổ. Hỗn độn chi lực kỳ thực cũng không có mọi người tưởng tượng ưu, thậm chí còn cùng đại thiên thế giới so sánh với, cũng muốn kém một chút, không phải cũng sẽ không có giáo tổ dám mở hỗn độn, hóa thành thế giới, cũng không dám ở đại thiên thế giới quấy rối. Bởi vì đại thiên thế giới miệng mình phát tắc, ý chí, đã bị uy hiếp là lúc sẽ tự động phản kích. Mà hỗn độn cũng bao dung vạn vật, bao dung thế giới, diễn biến vạn vật hỗn độn, hai người giữa căn bản cũng không có thể so sánh, phân chia không ra khổ mạnh yếu. Thiệt hay giả Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú chắc chắc trả lời, nhất thời có chút ngồi không yên, không chứng chuẩn tiên. Thế nào hội bất tử bất diệt? Ngọc Độc Tú cười, nhẹ nhàng gật một cái Thái Âm tiên tử cái chán, không đơn thuần là bất tử bất diệt, mà là trường sinh bất tử, siêu thoát thiên địa ở ngoài, bất tử bất diệt, thiên khó khăn diệt, địa nan táng. Ta hiện tại tuy rằng bị thương, nhưng nếu muốn giết ngươi, chỉ cần nhất kích chi lực, ngươi không chứng chuẩn tiên, thế nào hội bất tử bất diệt ngươi nói cho ta rõ. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú, Băng Sơn tiên tử lúc này lộ ra làm bộ đáng thương biểu tình. Ngọc Độc Tú lắc đầu, việc này không thể nhiều lời, nếu là nói, sẽ tiết lộ thiên cơ, bị giáo tổ yêu thần ở vô tận thời không trong cảm giác, biết được chi tiết của ta, chép ta xào huyệt, cũng thật to không ổn. Nơi đây Thái Dương chân hỏa lượn lờ, thiên cơ đốt hủy. Giáo tổ yêu thần thế nào hội cảm giác Thái Âm tiên tử trừng mắt Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, nhạn qua lưu lại thành, chỉ cần nói, tất nhiên sẽ ở thời không trường hà trong lưu lại chu ti ma tích. Giáo tổ có bất khả tư nghị pháp lực, bất khả tư nghị thần thông, thậm chí còn có khả năng đục lỗ thời gian sung dài, quyết chiến muôn đời mãng hoang. Thái Âm tiên tử nghe vậy chu quyệt miệng, được rồi, lần này bỏ qua cho ngươi. Mãng hoang trong, hồ thần lãnh địa. Hồ thần trong tay cầm chiêu yêu phiền. Nhìn chiêu yêu phiên trung vô số yêu thần chân linh, mãng hoang vạn tộc trong vô số cường giả chân linh, hồ thần chậm rãi tại nơi các loại chân linh trong đảo qua. Tổ nãi nãi, tổ nãi nãi, ngoài cửa truyền đến một tiếng thanh thúy kêu to. Hồ thần nghe vậy bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa nói, đều mấy trăm tuổi người, niên kỷ cũng không nhỏ, cũng không biết cái gì là ổn trọng, kêu la om sòm thành bộ dáng gì nữa. Chi nha. Một tiếng vang nhỏ, đã thấy hồ thần cửa phòng bị đẩy ra, một cái xinh đẹp thánh khiết thiếu nữ vui sướng đi đến, tổ nãi nãi, Diệu Tú Hồng Loan tinh quả thật là động. Cái gì? Hồ thần nghe vậy chợt cả kinh, mặt lộ vẻ vẻ mặt nhìn cô gái kia, Diệu Tú Hồng Loan tinh động thiệt hay giả cũng đừng lừa gạt nãi nãi. Cô gái kia nghe vậy chu quyệt miệng, đem vật cầm trong tay Hồng Tú cầu về phía trước rỗi một cái, nặc, các ngươi xem đi, Diệu Tú nhân duyên, thiên cơ đang chậm rãi tiêu tán, không ngừng ẩn nấp lại vô tận thời không. Cũng không biết Diệu Tú là được cơ duyên gì, thậm chí ngay cả thiên cơ cũng đang chậm rãi tiêu tán, chỉ sợ một lát nữa, Diệu Tú thiên cơ sẽ triệt để tiêu thất lại vô tận đại thiên trong, không được có thể thấy được, nếu không phải ta lần trước lấy Hồng Tú cầu định trụ Diệu Tú nhân. Duyên tuyến, chỉ sợ vẫn hội nhận thấy được Diệu Tú biến hóa, ha ha ha, lần này đánh đố Diệu Tú coi như là thua, ta thắng, Diệu Tú cùng ta giữa nhân quả, cũng không có. Hồ thần nghe vậy hồ mị trên mặt của tràn đầy ngưng trọng. Mê hoặc chúng sinh mặt mũi cũng cẩn thận quan sát Hồng Tú cầu, hồi lâu sau mới khe khẽ thở dài, ta chỉ biết Diệu Tú chắc chắn không có chết, hơn nữa còn sống rất tư nhuận. Tử Diệu Tú vì sao? Tử Hồng Nương sửng sốt. Hồ thần sờ sờ Hồng Nương đầu, đây là trước đây không lâu sự tình, ngươi còn không biết, Diệu Tú cùng Thái Âm Tiên Tử ở Thái Dương Tinh Trung chứng nói, cũng tao ngộ không thế đại địch, Thái Âm Tiên Tử bị thương nặng, Diệu Tú lửa giận ngút trời, bị thương nặng một vị chuẩn tiên, sau đó ôm Thái Âm Tiên Tử nhảy vào dịch Thái Dương chân hỏa trong. Hồng Nương nghe vậy lập tức cúi đầu, môi đỏ mọng mở có thể cửa ải hạ một cái trứng gà, nhảy vào dịch thể Thái Dương chân hỏa trong, ổn định có thể có cơ hội sống sót. Thái Âm Tiên Tử chính là chí hàn lực ngưng tụ, nhảy vào Thái Dương chân hỏa trong, nhưng do nhược là một giọt thủy rơi vào rồi nổi chảo, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Cái này Diệu Tú làm sao tiểu tử như vậy cũng không tử, thực sự là tức chết cô nãi nãi. Cái này Diệu Tú càng mạnh, cô nương ta ngày sau đối mặt địch nhân chẳng phải là càng đổi dáng vẻ. Sau khi nói xong, đọc sách vê đút vô cản sủ. Con đã thấy Hồng Nương làm việc chợt dừng lại, con mắt trợn tròn, Hồng Tú cầu cũng là tuột tay ra hướng về ngầm rơi xuống. Diệu Tú ôm Thái Âm Tiên Tử rơi vào Thái Dương chân hỏa trong, sinh tử chẳng biết, mà hôm nay Diệu Tú Hồng Loan tinh động, chẳng phải là nói bốn, chẳng phải là nói năm. Nói đến đây, Hồng Nương nhất thời cả kinh nói không ra lời. Hồ thân nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, đem gần rơi xuống đất Hồng Tú cầu tiếp được, sau đó nhẹ nhàng cười, coi như ngươi còn cơ linh, không nghĩ tới muôn đời chưa từng hòa tan sông băng, cư nhiên cũng có bị người hòa tan một ngày, cũng không biết này năm đó sống sót thượng cổ thiên tiêu, có thể hay không ghen tuông trùng thiên, bi thương gần chết đi tìm Diệu Tú phiên phước. Nói đến đây, hồ thần chuyện cười dịu dàng nói, lúc này có thể có trò hay để nhìn, Diệu Tú cư nhiên cùng Thái Âm Tiên Tử sản sinh nhân duyên, không biết cửu đại vô thượng giáo tổ sẽ có cảm tưởng thế nào. Hồng Nương từ từ phục hồi tinh thần lại, tiếp được hồ thần trong tay Hồng Tú cầu, trong mắt bát quái vẻ hiện lên. Cũng không biết tứ hải biết như vậy biến mất sau đó, có thể hay không thẹn quá thành giận, cùng Diệu Tú rửa mặt, sau đó đánh nhau. Hồ thần cũng cười khẽ lắc đầu, nha đầu, ngươi đem năm đó tứ hải mấy cái cá trạch đám hỏi nghị quá đơn giản.